quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn kể lại đầu đuôi sự việc, cuối cùng đảm bảo tên đó còn chưa kịp chạm vào hộp đèn xanh của thằng bé đã bị bố hạ gục rồi. Bố định đợi tí nữa sẽ nói với con. Chu Chính Văn nịnh nọt. Con gái bố tinh tế quá, ngửi một cái là biết ngay. Chu Chiêu Chiêu ôm chặt thằng bé thứ hai vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Rốt cuộc là ai ác tâm đến mức này, ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha. Duy Lực đã điều tra rồi. Hứa Quế Chi an ủi, con đang ở cữ, không được khóc nữa, khóc nhiều hại mắt. Chu Chiêu Chiêu lau nước mắt. Vâng, cảm giác không thể bảo vệ con mình thật khó chịu, như kiếp trước vậy, tưởng rằng kiếp này tránh được cái C, H, E, T của Dương Duy Lực và tai nạn của Chu Chính Văn. Lại sinh được ba đứa con đáng yêu. Chu Chiêu Chiêu nghĩ cuộc sống sẽ hạnh phúc thuận lợi, nhưng giờ mới biết, dù không có nhà Chu Chính Vũ, vẫn có người muốn hại gia đình cô. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu Chiêu chợt hiểu ra nhiều chuyện không rõ ở kiếp trước. Lý ra, Chu Chính Vũ không đủ khả năng can thiệp vào xe của Chu Chính Văn. Nhưng nếu hắn có người đứng sau thì mọi chuyện sẽ thông suốt. Nhưng người đó là ai? Chu Chiêu Chiêu không nghĩ ra. Nhưng cô tin Dương Duy Lực sẽ tìm ra. Ngày tháng trôi qua, bất ngờ Lưu Tương Lâu ngày ấy không ghé nay mang hoa quả đến nhà Chu Chiêu Chiêu. Cô ta vừa đến đã sốt sắng muốn vào phòng, bị Hứa Quế Chi ngăn lại. Khách sáo quá, đến chơi mang gì nhiều thế? Hứa Quế Chi cười nói. Chút lòng thành, Lưu Tương đáp, may là hoa quả ở đây không đắt lắm. Nhưng dù vậy cô ta cũng đau lòng, nhìn chỗ ở của Chu Chiêu Chiêu, sang hơn nhà đất của họ nhiều. Lại còn có nhà vệ sinh riêng. Rửa tay đi, Hứa Quế Chi nói, cô đi gọt táo cho các cháu ăn. Lưu Tương định từ chối, nhưng Hứa Quế Chi quá nhiệt tình, đành phải rửa tay. Khi rửa tay nhìn thấy mỹ phẩm trên bàn, cô lại ghen tị. Lẽ ra Lưu Tương trước đây không như vậy, nhưng một năm làm việc ở đây đã thay đổi cách nhìn của cô. Cô thậm chí nghĩ Chu Chiêu Chiêu may mắn gặp được Dương Duy Lực nên mới có cuộc sống này. Nếu không, làm sao cô đạt được thành tựu, thậm chí mua trái phiếu kiếm tiền. Nghĩ lại Lưu Tương hối hận, lúc Chu Chiêu Chiêu rủ mua trái phiếu, sao không mua nhiều hơn? Giờ nhìn các bạn cùng đến đây mua trái phiếu đều kiếm được tiền. Chỉ mình cô không, mỗi lần nhắc đến chuyện này, Lưu Tương cảm thấy ngột ngạt, hối hận. Nhưng không làm gì được. Ai bảo lúc đó không mua? Tương đến rồi. Chu Chiêu Chiêu khoác áo từ phòng ngủ bước ra. Hôm nay không có tiết à? Ừ. Lưu Tương đang mơ màng nghe tiếng liền đáp. Ngẩng lên nhìn Chu Chiêu Chiêu thì sửng sốt. Cậu, sao chẳng thay đổi gì vậy? Không trách Lưu Tương ngạc nhiên. Từ khi đến đây, đặc biệt là lúc Chu Chiêu Chiêu mang thai, quan hệ hai người dường như xa cách. Ký ức của Lưu Tương vẫn đọng lại hình ảnh Chu Chiêu Chiêu béo lên khi mang thai. Nhưng đến cuối thai kỳ cô kiểm soát ăn uống, lại mang ba nên ngoài bụng to ra, người không béo nhiều. Hôm đó Dương Duy Lực bế Chu Chiêu Chiêu lên lầu cũng nói. Sao vẫn gầy thế? Cậu xem tay và mặt này. Béo nhiều rồi. Chu Chiêu Chiêu cười dẫn bạn ra phòng khách. Dạo này uống đủ loại canh, sắp thành bong bóng rồi. Nói bậy. Hứa Quế Chi bư đĩa táo cắt sẵn cho Lưu Tương, nghe vậy liền cười. Ba đứa bê ú sữa mẹ, con phải bồi bổ cho tốt. Ba. Lưu Tương kinh ngạc nhìn Chu Chiêu Chiêu, không phải song sinh sao? Sao lại thành ba? Song sinh đã đủ ghen tị rồi, ba đứa thì còn gì bằng. Bệnh viện nhìn nhầm. Hứa Quế Chi cười nói, hai đứa nói chuyện đi. Nói xong bà vào phòng trông cháu, để không gian cho hai người. Mẹ chồng cậu tốt quá. Lưu Tương ghen tị nói, ừ, mẹ tốt lắm. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Hai người nói chuyện trường lớp một lúc, Lưu Tương lấy từ túi ra một tấm thiệp. Tớ sắp kết hôn rồi. Lưu Tương hào hứng thông báo. Kết hôn? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, rồi cười hỏi, với Lưu Hải Đào à? Lưu Tương mặt thoáng đơ, lắc đầu ngượng ngùng, không phải, là người khác. Chu Chiêu Chiêu cũng bất ngờ. Hồi mới đến đây, vì cùng họ Lưu, Lưu Hải Đào rất quan tâm Lưu Tương. Nhớ có lần Lưu Tương sốt cao nửa đêm, nếu không nhờ anh đưa đi viện kịp thì nguy hiểm. Hai người vốn dĩ cũng có tình cảm mơ hồ. Chu Chiêu Chiêu tưởng họ sẽ thành đôi, nào ngờ giờ Lưu Tương lại lấy người khác. Anh ấy là quân nhân. Lưu Tương giới thiệu, chị gái cũng trong quân đội, dạy kèm con chị ấy nên quen nhau. Rồi chị giới thiệu em trai cho Lưu Tương, là sĩ quan, tuy không giỏi như Dương Duy Lực nhà cậu, nhưng rất tốt, nhiệm quân. Chu Chiêu Chiêu nhìn tên trên thiệp, có cần Duy Lực giúp điều tra không? Ý cô là để xem nhân phẩm nhiệm quân thế nào. Nhưng đây là thiệp cưới, đối phương lại là quân nhân, tức là đã qua khâu thẩm tra. Không cần đâu, Lưu Tương cười nói, gia đình anh ấy tớ gặp rồi, đều tốt cả. Dù mẹ nhiệm quân hơi lắm lời, nhưng với Lưu Tương không thành vấn đề. Phiêu Vũ Miên Miên, Chiêu Chiêu, tớ ở đây không có người thân, đám cưới nhất định phải đến nhé. Lưu Tương nắm C, H, A, T, T, A, Y, Chu Chiêu Chiêu. Mọi người đều đến, được, lúc đó tớ nhất định đến. Xem ngày trên thiệp, Chu Chiêu Chiêu đã hết cữ. Sau này tớ cũng là quân nhân phủ, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Lưu Tương cười nói, à, nhà chúng tớ cũng được cấp rồi. Ngay cạnh nhà cậu, Lưu Tương vui vẻ nói. Nhiệm quân bảo sau này sẽ cho tớ cuộc sống tốt. Tốt quá, tốt quá. Chu Chiêu Chiêu cũng mừng cho bạn. Dù cô cảm thấy đám cưới hơi vội, nhưng thấy Lưu Tương vui vẻ, cô không nói gì thêm. Chỉ là không ngờ chuyện lại như vậy. Cách chương.